Ta chính là thần, chương 30, ta quan tâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bradley Chida nhìn ảnh phản chiếu trong nước, hiện ra một tam diệp nhân nam tính cao lớn có giáp xương sẫm màu, ánh mắt kiên nghị mà uy nghiêm. Tây hắn vuốt ve vương miện trên đầu, dường như muốn lấy nó xuống. Đỉnh vương miện này không tự nhiên mà hình thành, cũng không được chế tạo ra, mà là sau khi Bradley Chida trở thành vô trí tuệ, khống chế mũ giáp của mình mọc ra hình dáng vương miện, coi như là một phần giáp xương của hắn. Thần nói, vua phải mang vương miện. Ngươi nói xem, tại sao vua phải mang vương miện? Vương hậu nhìn hình bóng của hắn, có lẽ vì vua hiển hách không giống với những người khác. Nhưng mà, cảm thấy sau khi ngươi có được vương miện thì uy nghiêm hơn nhiều. Bradley Chida gật đầu, cho nên vương miện là dấu hiệu của vua, nhưng ngoại trừ dấu hiệu này ra thì không có bất kỳ điều gì đặc biệt khác. Nhưng nếu bên trong vương miện có vương quyền trí tuệ cao nhất, đồng thời còn che giấu lời thề với thần linh. Như vậy đỉnh vương miện này khác biệt hoàn toàn. Hắn không chỉ là dấu hiệu của vua trí tuệ, còn là thứ tượng trưng giao ước vương quyền và thần quyền. Vương hậu lắc đầu, lại là lời thề, rốt cuộc vua và thần đã định ra lời thề như thế nào? Trên mặt Bradley Chida lộ vẻ tươi vui, ta nói với thần ta muốn ký kết lời thề mãi không thể quên cùng tất cả tam diệp nhân, muốn khắc ghi tín ngưỡng với thần vào huyết mạch. Lúc đó thần nói với ta, bên trong đồng tử của hắn phản chiếu ánh sáng tựa sao trời, còn có giọng nói buồn tẻ biến hóa khôn lường. Mấy việc này chỉ có ý nghĩa với ngươi, đối với ta lại không có ý nghĩa gì. Không có nền văn minh vĩnh hằng gì, cho dù mặt trời trên cao cũng có ngày tắt, vũ trụ không tránh được con đường diệt vong. Văn minh có vĩ đại thế nào cũng không thắng nổi sự mài mòn của năm tháng. Tín ngưỡng thành kính đến đâu cũng sẽ bị quên lãng, điện thần và tượng đá càng cao lớn cuối cùng cũng sụp đổ thành phế tích. Cho dù đến hôm nay hắn vẫn không nghe hiểu những lời này như xưa. Hắn không có cách nào tưởng tượng cảnh mặt trời vĩnh hằng tắt đi, càng không biết vũ trụ mênh mông diệt vong như thế nào. Thậm chí hắn chưa từng nhìn qua cung điện kiên cố không thể phá vỡ kia sụp đổ sau năm tháng ra sao. Hắn tin tưởng nền văn minh mình sáng tạo nên sẽ vĩnh hằng bất hủ, càng tin rằng tín ngưỡng của mình không thể nào bị thời gian xa xăm mài mòn. Cuối cùng Bradley Chida nói ra kế hoạch của hắn. Ta muốn tất cả tam diệp nhân vĩnh viễn không quên tín ngưỡng với thần, ta muốn khắc ghi ý chí của ta vào trong huyết mạch vương quyền, để tất cả những người mang đỉnh vương miện này trở nên giống ta, trung thành quỳ rạp dưới chân thần linh. Đây cũng là hứa hẹn với thần, người nào mang lên đỉnh vương miện này đều sẽ dâng hiến bản thân họ và tín ngưỡng trung thành nhất. Chỉ có dâng hiến bản thân với thần linh mới có thể trở thành vua trí tuệ. Bradley Chida nhìn kim tự tháp cao lớn hùng vĩ ở bên ngoài cửa sổ, trên mặt biểu hiện vẻ say mê vô cùng, thậm chí có thể nói là gần như điên cuồng. Như vậy, tất cả vua trí tuệ đời sau, đều giống như ta vậy. Nước xin sai vĩnh viễn đắm chìm trong ánh sáng chói lọi của thần, bảo vệ cung điện của thần. Mãi đến tận cùng của thời gian, mãi đến ngày mặt trời dập tắt, sau khi vương hậu nghe xong đứng lên, nàng không dám tin mà nhìn Bradley Chida. Bradley Chida chưa bao giờ ép buộc thay đổi ý nguyện của bọn nhỏ, thậm chí hắn chưa từng sử dụng sức mạnh vương quyền của trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một vị vua nhân từ và lý trí, một vị vua trí tuệ chân chính. Nhưng nàng không ngờ rằng, lần đầu tiên Bradley Chida sử dụng vương quyền trí tuệ lại nhằm vào bọn nhỏ và huyết mạch của mình. Vua, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Không phải ngươi nói thần không thèm để ý sao? Ngươi đơn phương tình nguyện làm chuyện này, đáng giá sao? Vương hậu nắm lấy tay Bradley Chida, buông bỏ đi, thần nói hắn không cần lời thề của ngươi, bọn nhỏ có khả năng cũng không hy vọng ngươi áp đặt ý chí và gông xiềng lên họ. Sự cố chấp của Bradley Chida vượt quá suy đoán của vương hậu, hắn nhìn vương hậu của mình, bên trong đôi mắt tràn đầy kiên quyết. Thần không để bụng, nhưng mà, ta để ý cách trương.